Nếu đứa con trai này của ông có thể có được nửa sự sắc bén của Phong Khải Trạch, thì ông đã yên tâm rồi. Chỉ tiếc... Gần đây Ôn Thiếu Hoa một mực tìm Tạ Thiên Ngưng, nhưng không biết tại sao tìm khắp nơi cũng không thấy. Bạn thân nhất của cô là Đinh Tiểu Nhiên cũng không liên lạc được với cô. Như thể cô bốc hơi biến mất, không dấu vết. Không người thân, không nhà cửa, cô có thể đi đâu? Cuộc sống không có cô rối như tơ vò. Nhớ đến trước kia, cô yên lặng làm tất cả vì hắn. Có lẽ trước kia đồng thời có tới hai người phụ nữ bên cạnh, cho nên hắn mới không suy nghĩ nhiều. Hôm nay mất đi một người, hắn mới biết chỉ chú trọng đến vẻ bề ngoài của người khác thì chỉ mình khổ. Bởi vì không có Tạ Thiên Ngưng ở bên cạnh hắn, giúp hắn tỉ mỉ xử lý tất cả, hắn mới cảm thấy Tạ Minh San mỹ lệ chỉ có thể để trang trí, làm cho người ta thấy thuận mắt một chút thôi. Còn trong sinh hoạt hàng ngày, chẳng làm được trò trống gì. Ngay cả việc lấy quần áo, cô ta cũng không làm. Mỗi ngày cũng chỉ muốn mình ăn mặc thật xinh đẹp, ra cửa đi dạo phố, đến trước mặt bạn bè khoe khoang. Loại phụ nữ bề ngoài đẹp đẽ nhưng bên trong chẳng có gì này, chung đụng lâu mới thật sự cảm thấy rất chán. Tại sao trước hắn lại không nhận ra được dù chỉ một chút? Trước kia, hắn luôn ghét bỏ Tạ Thiên Ngưng không đủ xinh đẹp. Cô không xứng đứng chung một chỗ với hắn. Thậm chí cảm thấy phải đưa bạn gái như vậy tới trước mặt bạn bè mình rất mất thể diện. Cho nên chỉ cần có xã giao, hắn đều là mang Tạ Minh San đi. Tạ Minh San mỹ lệ để cho hắn nở mày nở mặt khi được bạn bè liên tục khen ngợi. Hắn có một cô bạn gái rất tốt. Bởi vì trong sinh hoạt hàng ngày, hắn không có bất kỳ phiền phức gì. Lúc nào cũng được vừa ý, nên hắn chỉ coi trọng vẻ bề ngoài. Nhưng khi hai người phụ nữ chỉ có thể có một, thì tất cả đều đã thay đổi. Thật chẳng lẽ đúng như câu nói, bỏ lỡ rồi mới biết quý trọng sao? Ôn Thiếu Hoa không tìm được Tạ Thiên Ngưng, mới đột nhiên phát hiện trong đầu toàn nghĩ đến cô. Thậm chí còn hối tiếc những lời mình đã nói, những chuyện mình đã làm với cô. Hắn là vì Tạ Minh San mắng cô không đáng giá một đồng. Hắn sao có thể không đếm xỉa công sức 10 năm của cô, dẫm lên tự ái của cô, huống chi cô không có nhà, không còn một người thân nào. Tại sao có thể? Sau khi Tạ Minh San gả vào Ôn gia, không hề giống như trước đây, đem cả trái tim đều đặt ở trên người của Ôn Thiếu Hoa, tận lực đòi yêu mới yên, mà là mỗi ngày ăn mặc thật xinh đẹp, vung tiền khắp nơi, khoe khoang mình cao quý. Lúc này Ôn Thị đã lâm vào nguy cơ, cô ta chỉ tiêu ít hơn bình thường một ít chút tiền thôi, nhưng vẫn là giống như thường ngày, muốn mua cái gì thì mua cái đó. Sau giấc ngủ trưa, Lâm Thục Vân xuống lầu thấy Ôn Thiếu Hoa ngồi ở phòng khách ngẩn người, vì vậy ngồi xuống bên cạnh hắn, cùng hắn trò chuyện. Thiếu Hoa, gần đây lúc nào gặp cũng thấy con u sầu, đã xảy ra chuyện gì sao? Mẹ, con không tìm được Thiên Ngưng, không biết cô ấy đi nơi nào rồi. Ôn Thiếu Hoa thở dài nói, trong lòng càng ngày càng nặng nề, căn bản là không quan tâm Tạ Minh San lúc này đang ở nơi nào, chỉ nghĩ xem Tạ Thiên Ngưng đang ở đâu. Có lẽ cô ta đã rời khỏi nơi này, đến chỗ khác rồi, con đừng nghĩ quá nhiều, ngày mai chính là sinh nhật của Tạ Chính Phong, mẹ nghĩ cô ta nhất định sẽ trở về. Mẹ vừa mới nói cái gì? Ôn Thiếu Hoa đột nhiên kinh ngạc hỏi, tự hồ bị cái gì đó kích thích. Ngày mai là sinh nhật của Tạ Chính Phong. Lâm Thục Vân giản lược câu nói, nhìn thấy hắn kinh ngạc như thế, bà nghi ngờ hỏi. Sao con không biết ngày sinh nhật của ông Tạ Chính Phong sao? Con không biết. Coi như con không phải biết, nhưng Minh San phải biết chứ. Con bé nên nói cho con biết mới đúng. Ông Tạ Chính Phong bây giờ là bố vợ của con. Bất kể như thế nào, sinh nhật tới con và Minh San phải trở về thăm bọn họ. Mẹ, cô ấy không có nói với con chuyện này. Trong khoảng thời gian này, con vẫn luôn vội vàng tìm Thiên Ngưng. Không tìm được thì ở nhà. Lâu này đến buổi tối mới nhìn thấy Minh San. Cô ấy căn bản là không có nói với con chuyện này. Nếu như không phải là hôm nay mẹ nói cho con biết, con thật đúng là không biết. Mẹ, là Minh San nói cho mẹ biết chuyện này sao? Ôn Thiếu Hoa càng nghĩ càng tức giận, tức Tạ Minh San sao lại chuyện lớn mà cũng không nói cho hắn biết. Chẳng lẽ chính cô ta cũng quên sao? Làm sao có thể? Con gái không thể nào không nhớ sinh nhật của bố mình. Là Thiên Ngưng nói với mẹ. Trước kia chỉ cần vừa đến sinh nhật của ông Tạ Chính Phong, thì con bé sẽ bận rộn cùng mẹ chuẩn bị tiệc. Cho nên mẹ mới biết. Tạ Minh San cả ngày chạy ra ngoài, cũng không biết đi làm gì. Mẹ mất dây chuyền, cho đến bây giờ không tìm lại được. Nó cũng không giúp một chút. Thiệt là... Lâm Thục Phân cũng bắt đầu oán trách, bày tỏ bất mãn với hành động của Tạ Minh San. Mẹ, có phải con lựa chọn sai lầm rồi đúng không? Sao đột nhiên lại hỏi như vậy? Cưới Minh San rồi, con bỗng cảm thấy chuyện không như con tưởng tượng. Không cao hứng như mong đợi. Bây giờ con cùng Minh San ở chung một chỗ. Tất cả đều chỉ là trách nhiệm. Trong lòng ta lại không thôi nghĩ đến Thiên Ngưng. Nhất là thời điểm gần đây, sinh hoạt của con một chút cũng không vừa ý của con. Minh San căn bản không đem những chuyện nhỏ này để ở trong mắt. Mỗi ngày đều chỉ lo đi chơi. Con mệt mỏi, cô ấy cũng không quan tâm hỏi một câu. Lâu dần lòng con cũng mệt mỏi. Trên mặt Ôn Thiếu Hoa tràn đầy sầu bi, nặng nề thở dài. Đừng nói là con, ngay cả mẹ cũng vậy, cảm thấy mệt mỏi. Minh San hiện tại quả thật giống như là một người khác, mỗi ngày đều chạy ra ngoài. Căn bản không đặt tim ở trong cái nhà này. Có lúc mẹ không biết nó đang suy nghĩ gì, làm những gì. Hôm nay cũng thế, từ sáng đã ra khỏi cửa, cho đến bây giờ còn chưa về. Lâm Thục Vân chán chường nghĩ đến hành động cử chỉ của Tạ Minh San những lúc gần đây. Không nhịn được, cũng bắt đầu oán trách. Bà mất sợi dây chuyền chân quý, tâm tình rất xấu. Tạ Minh San là con dâu. Nếu bớt chút thời gian nói chuyện tâm tình cùng bà, thì bà sẽ thấy khá hơn một chút. Thế nhưng con dâu mỗi ngày đi sớm về trễ. Lúc về cũng là bao lớn mọc nhỏ, đều là đồ xa xỉ, hơn nữa còn không thực dụng. Lâu dài thế này, chỉ sợ Ôn gia bọn họ nếu bị người phụ nữ này lấy đi hết sạch. Mẹ, mẹ đừng nghĩ quá nhiều. Có thể cô ấy còn mới mẻ, qua một thời gian nữa sẽ ngán. Ôn Thiếu Hoa nói giúp Tạ Minh San, không muốn cả nhà trở mặt với nhau. Vợ do chính hắn chọn, nếu như không tốt, đó cũng là trách nhiệm của hắn. Không trách được bất luận kẻ nào. Chỉ sợ nó chưa ngán thì Ôn thị đã phá sản rồi. Mẹ, không nghiêm trọng như vậy. Hôm nay không phải cha đã đi tìm chủ tịch ngân hàng Thiên Tường, nhất định sẽ có kết quả tốt, mẹ đừng lo lắng quá. Ôn Thiếu Hoa suy nghĩ đến phương diện tốt, như vậy trong lòng của mình cũng sẽ còn dễ chịu hơn một chút. Thiếu Hoa, có chuyện này mẹ quên nói cho con biết. Chính là lần trước Minh San ở phòng bếp bị bỏng bình nước nóng ấy. Chưa chắc là Thiên Ngưng làm. Lâm Thục Phân đang nổi nóng, không định chấm dứt câu chuyện, ý vị mà nói. Này, thế này là thế nào? Ôn Thiếu Hoa khiếp sợ không thôi, trong mắt biểu hiện sự hốt hoảng và đau lòng. Nếu như không phải là Thiên Ngưng làm, vậy chẳng phải hắn đổ oan cho cô rồi sao? Còn sự kiện lần trước ở quán cà phê nữa, chẳng lẽ cũng là hắn nghĩ sai? Chuyện sao lại trở nên như vậy? Mấy ngày trước, mẹ hỏi lại những người trong phòng bếp. Họ đều nói chuyện xảy ra ngày đó, chỉ là thấy Thiên Ngưng cầm bình nước nóng. Còn lại cái gì cũng không thấy. Cho nên có phải Thiên Ngưng đổ nước nóng lên tay Minh San hay không thì không ai thấy. Nếu là không ai nhìn thấy, vậy thì không thể kết luận là Thiên Ngưng gây nên. Mẹ, nếu như là mẹ, thì mẹ sẽ chọn tin tưởng ai? Ôn Thiếu Hoa kích động hỏi, trong lòng bàn tay toát đầy mồ hôi lạnh. Chúng ta cũng bị vẻ bề ngoài điềm đạm đáng yêu của Tạ Minh San lừa rồi. Thiên Ngưng bị oan. Đây chính là kết quả của việc chỉ nhìn bề ngoài mà phán xét. Chuyện như vậy còn xảy ra thêm một lần nữa. Ở trong quán cà phê, Minh San bị Thiên Ngưng hất cà phê vào người. Lúc ấy con thấy Thiên Ngưng rất hung dữ, cho rằng nhất định là cô ấy làm, còn nói rất nhiều lời khó nghe. Bây giờ con sẽ quay lại quán cà phê đó, xem có camera không, để xem lại băng hình ghi ngày hôm đó. Con muốn điều tra rõ ràng chuyện này. Ôn Thiếu Hoa nóng nảy nói xong cũng đứng lên, nhanh chóng đi ra cửa. Lúc đầu định cho qua những chuyện không may đó. Hiện tại thì hắn muốn tra ra cho rõ ràng. Thiếu Hoa, Thiếu Hoa! Lâm Thục Phân kêu hắn mấy tiếng, nhưng hắn không đáp lại, bà cũng không gọi nữa. Xem ra cưới Tạ Minh San về

Nếu để cho Ôn Thiếu Hoa biết mọi chuyện ngày hôm nay, chỉ sợ không đứng được trong Ôn gia. Không được, cô phải nhanh trở về, nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này mới được. Nhất định phải đuổi Tạ Thiên Ngưng đi, trước khi cô ta đem sự tình nói cho người Ôn gia. Tạ Minh San cấp bách chạy trở về, cho nên không để ý đến chân bị thương, chân thấp chân cao chạy về. Tạ Thiên Ngưng thấy cô ta rời đi, mặc kệ cô ta, tiếp tục cùng Phong Khải Trạch mua đồ. Dự định lần này mua quà sinh nhật cho chú, còn chuyện hồi nãy gạt sang một bên. Chú yêu thương cô 10 năm, ở trong lòng cô, ông ấy không khác gì ba mình. Trước kia vì để ý Tạ Minh San cho nên không dám làm quá rõ ràng. Bây giờ không còn vướng bận gì, cô làm thả tay. Tạ Minh San bị thương trở lại Ôn gia. Khi vào cửa có một chút khẩn trương, nhìn thấy tất cả mọi người ở đây, hít một hơi thật sâu. Sau đó giả thành bộ dạng điềm đạm đáng yêu, chân thấp chân cao đi qua, định chiếm được đồng tình và quan tâm của mọi người. Vừa đi vừa ủy khuất kêu. Thiếu Hoa! Nói lớn hơn. Ôn Thiếu Hoa mặt không chút thay đổi, ngồi ở đó, tầm mắt vẫn ở trên đĩa CD trên bàn, không để ý đến cô. Ôn Minh và Lâm Thục Vân cũng như vậy, vẻ mặt lạnh đến đáng sợ, không nói lời nào, tầm mắt cũng ở trên đĩa CD. Cả nhà không ai quan tâm cô tại sao lại chân thấp chân cao trở về, thậm chí còn làm như không phát hiện, lạnh lùng như thế. Trước đó chưa từng có, làm người khác không khỏi hoang mang. Tạ Minh San cảm thấy không bình thường, lần này lại càng khẩn trương hơn, nhưng vẫn cố gắng làm cho mình bình tĩnh và hỏi. Ba, mẹ, Thiếu Hoa, mọi người sao thế? Mọi người vẫn không hề mở miệng, ngồi bất động, vẻ mặt còn căng thẳng hơn hồi nãy. Rốt cuộc, Lâm Thục Phân nhịn không được, mở miệng trước, hơn nữa còn là nói mát. Ôi, đại thiếu phu nhân Ôn gia, hôm nay làm sao vậy? Không giống như trước kia, bao lớn bao nhỏ trở về, mà là hai tay không, thật là hiếm mà nha. Mẹ, con... Tạ Minh San nghe ra được ý trào phúng trong lời nói của Lâm Thục Phân. Biết chuyện không ổn rồi, bèn giả vờ càng đáng thương hơn, ánh mắt cầu khẩn giúp đỡ không ngừng. Hướng về phía Ôn Thiếu Hoa. Nhưng không có kết quả gì. Ôn Thiếu Hoa chẳng thèm nhìn cô một lần, ngẩn người ngồi ở đó, không nhúc nhích, cả người lạnh đến đáng sợ. Rốt cuộc, là xảy ra chuyện gì? Vì sao thái độ của người nhà họ Ôn đối với cô lại thay đổi? Chẳng lẽ là chuyện vừa nãy phát sinh giữa cô và Tạ Thiên Ngưng ở công ty Bách Hóa đã đến tai bọn họ rồi? Không có khả năng, tuyệt đối là không có khả năng. Cho dù Tạ Thiên Ngưng gọi điện nói, nhưng không có chứng cứ gì, người nhà họ Ôn cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng. Nếu không phải chuyện này, thì là chuyện gì có thể làm cho vẻ mặt tất cả mọi người căng thẳng tới như vậy? Chẳng lẽ Ôn thị muốn phá sản thật sao? Nghĩ đến có thể là chuyện này, Tạ Minh San hoảng sợ. Sợ bản thân vừa mới là thiếu phu nhân nhà giàu, liền không còn gì cả. Cô tốt nghiệp đại học xong, liền đặt tất cả tâm tư lên trên người của Ôn Thiếu Hoa, vì để gả vào Ôn gia, làm đại thiếu phu nhân Ôn gia. Bây giờ cô đã được gả vào Ôn gia như nguyện, nhưng cuộc sống sung sướng còn chưa hưởng thụ đủ, Ôn gia liền muốn phá sản. Vậy cuộc sống sau này của cô phải làm sao? Hơn nữa, bây giờ bạn bè của cô đều biết cô nở mày nở mặt rồi, ngộ nhỡ quang vinh như thế không còn thì kêu cô làm sao gặp người khác được. Không, cô không thể chấp nhận kết quả như vậy. Lâm Thục Vân nhìn sắc mặt Tạ Minh San, thấy vẻ mặt cô thay đổi thật nhanh, vừa là bộ dáng đáng thương, lập tức chuyển thành sợ hãi, sau lại tốt lên, rồi lại trở nên kinh hoàng, liền châm chọc nói. Đại thiếu phu nhân nhà họ Ôn, bây giờ mới là 2 giờ chiều. Theo như trước đây thì bây giờ cô hẳn là đang dạo phố, khoe của với bạn bè mới đúng. Sao hôm nay lại về sớm, mà mặt mũi ỉu xìu thế kia? Có phải hết tiền rồi không? Mẹ, con... Tạ Minh San cúi đầu, không biết nói gì cho phải. Bèn chân thấp chân cao đến bên cạnh Ôn Thiếu Hoa, ngồi xuống, dịu dàng hỏi. Thiếu Hoa, xảy ra chuyện gì rồi? Nói cho em biết, được không? Ôn Thiếu Hoa vẫn cứ ngồi bất động, ánh mắt ở trên đĩa CD trên bàn. Chẳng qua mở miệng nói chuyện, thì giọng điệu vô cùng lạnh lùng. Mẹ hỏi cô còn chưa trả lời sao? Em... Người cái nhà này, rốt cuộc bị sao vậy? Tất cả đều là lạ, giống như là trời sập xuống rồi. Nếu bọn họ không nói, vậy cô chủ động hỏi. Thiếu Hoa, có phải Ôn Thị xảy ra vấn đề rồi không? Ôn Thị đã sớm có vấn đề rồi. Cô cũng không phải biết từ đầu rồi sao? Biết rồi mà còn cố hỏi. Trong mắt Lâm Thục Phân đầy chán ghét, trừng Tạ Minh San liên tiếp mỉa mai cô. Lúc trước, khi nói cho cô Ôn Thị gặp nguy cơ, cô cũng chẳng lo lắng vì chuyện này. Cả ngày chỉ biết mua thứ này thứ nọ. Mỗi ngày nhìn thấy cô mang bao lớn bao nhỏ trở về, bà liền tức giận. Tạ Minh San có chút nổi nóng, không nhịn được oán trách và nói. Mẹ, mẹ có thể nói chuyện đàng hoàng được không? Đừng lúc nào cũng mỉa mai con như vậy. Với người như cô, không có gì để nói cả. Lúc trước là mắt tôi mù nên mới có thể đồng ý để Thiếu Hoa cưới cô. Cái gì mà lưỡng tình tương duyệt, tất cả đều là giả. Có một số người vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, che giấu rất nhiều sự thật. Cái loại lưỡng tình tương duyệt dối trá đó thực sự là làm cho người khác cảm thấy ghê tởm. Lâm Thục Phân càng nói càng khó nghe, nhưng những lời như vậy làm cho đáy lòng Tạ Minh San hiểu được là chuyện gì xảy ra, không khỏi hận Tạ Thiên Ngưng. Nhất định là cô gọi điện tố cáo với mọi người chuyện vừa rồi, nhất định là như vậy. Không được, cô tuyệt đối không thể để Tạ Thiên Ngưng được toại nguyện. Tạ Minh San cho rằng suy đoán của mình là đúng, liền ủy khuất khóc lóc kể. Mẹ, chuyện không phải như thế, con thật sự không có làm gì. Vừa nãy ở công ty bách hóa, chị họ vẫn còn hung hăng ức hiếp con một ven, đẩy con ngã xuống đất, chân của con cũng bị trật, con... Tạ Minh San còn muốn kể lể, tất cả đều là những lời có lợi cho mình. Nhưng còn chưa nói hết, thì ánh mắt mọi người nhà họ Ôn đều ở trên người của cô, mở to hai mắt nhìn cô, nhất là Ôn Thiếu Hoa, kích động hỏi. Vừa rồi là cô nhìn thấy Thiên Ngưng sao? Khi nào? Ở đâu? Hắn tìm Tạ Thiên Ngưng khắp nơi lâu như thế, nhưng vẫn không thấy. Không nghĩ tới hôm nay, rốt cuộc đã có tin tức. Không chỉ có Ôn Thiếu Hoa, Ôn Minh cũng cực kỳ kích động, liên tiếp hỏi. Cô nhìn thấy Thiên Ngưng ở đâu? Ở đâu? Bây giờ nó như thế nào? Có khỏe không? Cô mau nói đi. Tuy rằng Lâm Thục Phân không hỏi, nhưng cũng nhìn ra được, bà cũng kích động, hận không thể ngay lập tức nhìn thấy Tạ Thiên Ngưng. Nhìn thấy phản ứng kỳ quái của mọi người như vậy, trong lòng Tạ Minh San tức giận, thế mới biết suy đoán vừa rồi của bản thân là sai. Lấy phản ứng của người nhà họ Ôn mà xem, dường như bọn họ không biết tình hình của Tạ Thiên Ngưng, càng không biết cô ta ở đâu. Như vậy Tạ Thiên Ngưng không có gọi điện tố cáo bọn họ chuyện xảy ra ở công ty bách hóa. Nếu không phải chuyện này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tạ Minh San càng nghĩ càng loạn, đầu cũng muốn nứt ra. Nhưng Ôn Thiếu Hoa cũng không để ý lo lắng của cô, đã miễn dịch với bộ dạng điềm đạm đáng yêu của cô rồi. Căn bản là không để ở trong lòng, mà là sốt ruột hỏi tin tức của Tạ Thiên Ngưng. Nói, Thiên Ngưng ở đâu? Cô thấy cô ấy khi nào? Thiếu Hoa, anh... Tạ Minh San bị Ôn Thiếu Hoa hung ác hù sợ, hoàn toàn không ngờ đến. Hắn lại nói chuyện hung ác với cô như vậy. Theo suy đoán của mẹ, cô ta khẳng định lại đi ức hiếp Thiên Ngưng rồi. Lâm Thục Phân phẫn hận nói một câu. Lời này làm cho Ôn Thiếu Hoa tức giận, giống to chất vấn. Nói, cô gặp Thiên Ngưng ở chỗ nào, sao lại ức hiếp cô ấy rồi hả? Em không có ức hiếp chị ấy, là chị ấy ức hiếp em. Tạ Minh San sợ tới phát khóc, cảm giác sợ hãi trong lòng càng mãnh liệt hơn. Trực giác nói cho cô biết, lần này thực sự là trời sập rồi, bởi vì thái độ của người nhà họ Ôn đối với cô hoàn toàn thay đổi. Ngay cả Ôn Thiếu Hoa, yêu thương cô, cũng trở nên cực kỳ hung ác. So với trước kia, trách mắng Tạ Thiên Ngưng còn hung ác hơn. Ai đến nói cho cô biết, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì rồi? Tạ Minh San, cô cho rằng tôi có thể tin tưởng lời nói dối của cô nữa sao? Ôn Thiếu Hoa tức giận đứng lên, cầm lấy đĩa CD trên bàn, đập xuống người cô, sau đó cuồng bạo chỉ trích. Đây là hình ảnh quay lại chuyện giữa cô và Thiên Ngưng ở quán cà phê hôm đó. Tất cả những gì xảy ra hôm đó đều đã được ghi lại rõ ràng trong đĩa CD này. Có cần tôi mở ra cho cô xem không? Tạ Minh San nghe được là chuyện ở quán cà phê, sợ tới mức kinh hãi không thôi. Hai tay run run cầm đĩa CD, trong lòng hoảng sợ kịch liệt. Lần này rốt cuộc đã hiểu rõ là chuyện gì xảy ra rồi. Không phải là Tạ Thiên Ngưng gọi điện về nói chuyện ở công ty Bách Hóa, mà là chuyện cô hãm hại Tạ Thiên Ngưng ở quán cà phê đã bị đưa ra ánh sáng. Cũng bởi vì thế mà người nhà họ Ôn mới có thể lạnh lùng với cô như vậy. Ban đầu, khi ở quán cà phê, cô cũng không nghĩ nhiều lắm. Chẳng qua nhìn thấy Ôn Thiếu Hoa đến, nên mới nghĩ hãm hại Tạ Thiên Ngưng. Cô đã không nghĩ tới, ở đó có camera. Chuyện làm sao có thể như vậy? Ở trong quán cà phê, là chính cô tự hắt cà phê lên người mình, sau đó hãm hại Thiên Ngưng. Không chỉ có chuyện này, còn chuyện cô bị nước nóng làm bỏng, đều là do cô tự biên tự diễn hãm hại Thiên Ngưng, đúng không? Vẻ mặt Ôn Thiếu Hoa đầy phẫn nộ, vô cùng hối hận đã cưới người phụ nữ này. Vốn tưởng rằng cô ta dịu dàng hiền thục, khéo hiểu lòng người, nhưng thế nào cũng không nghĩ đến cô ta thực ra là một người phụ nữ tâm cơ. Thảo nào ngày đó Tạ Thiên Ngưng nói hắn có mắt không chồng, nói hắn đi vào phần mộ hôn nhân, nói hắn sẽ hối hận tất cả, thì ra là vì nguyên nhân này. Ôn Thiếu Hoa ơi là Ôn Thiếu Hoa, mày thật là có mắt mà như mù. Thiếu Hoa, chuyện không phải như thế, anh nghe em giải thích, có được không? Tạ Minh San đứng lên, nhịn đau đớn dưới chân, mặt đầy nước mắt, khẩn cầu giải thích. Được, cô nói đi, tôi nghe. Tôi ngược lại muốn nghe xem cô giải thích thế nào. Em, thật ra... Thật ra thế nào, cô nói đi. Thiếu Hoa, em... Trong lòng Tạ Minh San rối như tơ vò, ấp à ấp úng hồi lâu, cũng không nói được một câu. Căn bản là không biết nên giải thích thế nào. Bởi vì quá dối, cô không nghĩ ra được lời nói dối nào để biện minh cho lời nói dối trước kia. Sao? Không giải thích được à? Ôn Thiếu Hoa cười lạnh, nhìn cô lại giống như là đang cười nhạo mình. Vì người phụ nữ này, đã rất nhiều lần hắn mắng chửi Tạ Thiên Ngưng, không đáng một xu. Thậm chí còn mong cô hiện ra đây, hung hăng dạy dỗ cô một trận. Thật nực cười. Thiếu Hoa, là bởi vì em quá yêu anh, sợ mất anh, nên mới hồ đồ phạm phải những lỗi lầm như vậy. Anh tha thứ cho em đi, được không? Khi lần đầu tiên em nhìn thấy anh, em liền yêu anh. Nhưng anh lại có hôn ước với chị họ. Em không còn cách nào mới dùng chút thủ đoạn. Thiếu Hoa, em thật sự rất yêu anh. Anh tha thứ cho em được không? Tạ Minh San không thể nghĩ ra lời nói dối nào để thuyết phục mọi người, đành phải thừa nhận tất cả, nhưng tìm một cái lý do dối trá để giải thích. Hôm nay mặc kệ là thế nào, cô phải giữ được vị trí thiếu phu nhân nhà họ Ôn. Yêu tôi? Cô thật sự yêu tôi sao? Ôn Thiếu Hoa châm chọc hỏi, giờ phút này vẫn không biết cái gì thực sự là yêu. Phải, em yêu anh, em thật sự rất yêu anh. Cái mà cô gọi là yêu là cầm tiền của tôi đến khoe khoang trước mặt bạn bè mới phải. Từ sau khi kết hôn, cô trừ ra ngoài khoe của, khoe khoang thiếu phu nhân nhà giàu có, cô đây vẻ vang thế nào? Cô đã làm gì cho tôi? Cô biết rõ Ôn thị gặp khủng hoảng, cô vẫn không kiêng rẻ gì tiêu tiền hoang phí. Cô đã từng quan tâm chồng cô, cha chồng cô mỗi ngày bận rộn cái gì chưa? Chúng tôi vì Ôn thị mà bôn ba khắp nơi, mệt sống mệt chết. Cô có đang làm gì? Cô ở đâu? Trước kia hắn cũng không so đo nhiều những hành vi này của cô. Nhưng mà từ khi biết cô vì gả cho hắn mà hãm hại Thiên Ngưng, cách nhìn của hắn đối với cô hoàn toàn thay đổi. Người phụ nữ này căn bản là không đáng để cho hắn yêu. Thiếu Hoa, em biết sai rồi, em sẽ sửa, em nhất định sẽ sửa. Tạ Minh San lôi kéo ống tay áo của Ôn Thiếu Hoa, khóc lóc cầu xin hắn. Bây giờ tôi mới biết, cô căn bản là không bằng Thiên Ngưng. Ngay cả một đầu ngón tay của Thiên Ngưng, cô cũng không bằng. Tôi thực sự hối hận, vì lúc trước đã chọn cô, làm tổn thương một Thiên Ngưng cực kỳ yêu tôi. Lời này đối với Tạ Minh San mà nói thật là đả kích trầm trọng. Sợ đến mức cô suy sụp ngồi xuống sofa, vẻ mặt hoảng hốt. Trong lòng Thiếu Hoa, cô không bằng Tạ Thiên Ngưng. Làm sao có thể như thế? Không thể. Cho tới nay, trong mắt mọi người, cô so với Tạ Thiên Ngưng thì tốt hơn gấp trăm lần. Cái gì cũng hơn cô ta, làm sao có thể không bằng cô ta được chứ? Ôn Thiếu Hoa nhìn thấy Tạ Minh San chịu đả kích trầm trọng, nhưng không hề thương tiếc cô, tiếp tục đả kích cô. Thiên Ngưng hiểu tất cả sinh hoạt của tôi, rõ như lòng bàn tay. Tôi thích cái gì, không thích cái gì, cô ấy đều rõ ràng. Mỗi ngày đều xử lý tốt giúp tôi. Cô thì sao? Cô đã làm gì cho tôi? Cô chủ việc trang điểm cho mình xinh đẹp ra. Cô chẳng làm cái quái gì hết. Không phải như thế, không phải như thế mà. Hai tay Tạ Minh San ôm lấy đầu mình, thống khổ kêu to. Sự thật chính là như vậy. Cô nói cô yêu tôi, trừ việc dùng sắc đẹp của cô dụ dỗ tôi ra. Cô đã làm cái gì cho tôi? Tôi thừa nhận, tôi quả thật thích vẻ ngoài lộng lẫy của cô. Mang theo cô ra ngoài trong các loại trường hợp đều rất có thể diện. Tôi bị bề ngoài lộng lẫy của cô lừa gạt. Vì cô mà tôi làm tổn thương Thiên Ngưng thật sâu. Cô làm tôi thành một kẻ phụ tình. Không cần nói nữa, không cần nói nữa. Tôi không muốn nghe, tôi không muốn nghe. Tạ Minh San điên cuồng giống to, không còn bộ dạng điềm đạm đáng yêu như trước kia. Hệt như một người điên vậy. Tôi có thể tha thứ cho cô, không từ thủ đoạn, để gả cho tôi. Nhưng việc làm của cô sau khi cưới, thật sự làm cho tôi thật nguội lạnh. Ôn Thiếu Hoa nói ra oán hận trong tim, rồi chỉ còn lại là thở dài. Bây giờ mối hối hận, tất cả đã quá muộn, bởi vì kết cục đã định rồi. Quý vị và các bạn vừa được lắng nghe phần 11 của bộ truyện. Để tiếp tục theo dõi những diễn biến tiếp theo của truyện, quý vị đừng quên nhấn vào biểu tượng quả chuông để đăng ký và theo dõi kênh truyện nghe audio truyện ngôn tình của chúng tôi để kịp thời nhận được những thông báo về lịch phát sóng của những phần tiếp theo nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn thật nhiều. Hạ Vũ và ekip kênh truyện xin được mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng kỳ sau.